Thủ hộ, chương 145, ngày tận thế của Percy Celermano vườn thần tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng trăm triệu năm kể từ khi các chủng tộc sinh sôi phát triển tại các lục địa địa trôi nổi trên dòng chảy năng lượng từ ỏ cũng đã tìm mọi biện pháp để khám phá bí ẩn dưới biển năng lượng từ khổng lồ thế nhưng đều vô ích. Giáo sư Clonis từng đưa ra một giả thuyết, hai tầng lục địa, theo ông thì bên dưới biển năng lượng từ chính là một lục địa khác với điều kiện sinh sống lý tưởng hơn các lục địa nổi vô số lần. 13 học viện cũng đã nghiệm chứng được thuyết này với việc trong biển năng lượng từ thỉnh thoảng xuất hiện lốc xoáy phun trào các sinh vật và cây cối lạ. Họ đã từng thử rất nhiều biện pháp để có thể tiến về vùng đất bên dưới đại dương năng lượng từ nhưng vô ích. Chiều sâu của đại dương này là hơn 10.000 dặm, càng xuống sâu thì năng lượng từ càng mãnh liệt và cuồng bạo khủng bố. Những người của 13 học viện gọi vùng đất bên dưới đại dương năng lượng từ là Percy Celermano vườn thần tiên. Lạc Tràn nhìn những thành phố sầm uất, khu thương mại, phố xá, dòng xe cộ bình thường, các nam nữ học sinh, công nhân viên chức, thì có cảm giác bản thân như trở về cuộc sống tại Semfer khi còn bên cạnh yêu. Lạc Tràn ngẩng nhìn bầu trời trên cao, vượt qua tầng mây là một tầng năng lượng trong suốt dày đặc, các lục địa trôi khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, những người đi đường xem nó như điều hiển nhiên, hẳn nhiên là nhận thức hiện tượng này đã ăn sâu vào tâm trí họ. Lạc Tràn đọc các dòng chảy của thế giới bên dưới, sau đó không còn hứng thú. Lạc Tràn liếc mắt về phương đông xa xôi, quân cờ đã di chuyển. Tên đó cũng đã xuống đặt chân vào Percy Celermano. Lạc Tràn thản nhiên ngồi trên một tòa tháp cao chọc trời và lặng người xem những chuyện sắp xảy đến với thế giới này. Hai ngày sau, thủ đô nước America, cục nghiên cứu biển năng lượng từ báo cáo lại về việc phát hiện các dấu hiệu xâm nhập đến từ bên trên biển năng lượng. Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia lập tức được mở ra với rất nhiều ý kiến trái chiều. Ý kiến cuối cùng là mong muốn hòa bình được thông qua. Sau đó họ phát thông điệp hảo hữu đến các chiến thuyền ếch khổng lồ của Học viện Kamak, hiệu trưởng Học viện Kamak, Kakilua nhìn thông điệp được gửi đến thì nhăn mày thật sâu. Một lũ yếu ớt lại dám lên tiếng đòi hòa bình và hữu nghị, nhảm nhí. Khi hắn điều tra tất cả về nền văn minh của chủng tộc sinh sống tại Percy Celermano thì hắn đưa ra một kết luận, bọn thấp kém này chỉ có duy nhất hai con đường, hoặc làm nô lệ hoặc diệt chủng. Thế nhưng vẫn còn một trở ngại khác, cái tên điên kia vẫn còn tại nơi này, hắn là kẻ theo dõi tên kia nên hắn biết được tên kia có bao nhiêu khủng khiếp. Tên kia sau khi đột phá trong trận chiến với 13 học viện hiện tại đã đạt đến cánh của mà mọi họ gọi là thần. Hắn không thể đoán được tên kia muốn làm gì, nếu hắn thẳng tay hành động tại Percy Celermano thì có khả năng sẽ đụng chạm đến tên kia, chọc một vị thần không phải là điều gì thông minh. Lạc Tràn lúc này như một thanh kiếm treo trên cổ khiến Kakilua tiến thoái lưỡng nan, hắn đành chấp nhận vấn đề giao lưu văn hóa với lũ thấp kém nơi này. Ba ngày sau, phái đoàn học viên của Học viện Kamak được cử làm học sinh trao đổi với một học viện của Percy Celermano. Lạc Tràn thản nhiên ngồi trong một quán cà phê nhâm nhi ly thức uống đắng trong tay và xem Kakilua diễn trò. Quả nhiên chỉ một tuần sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thông điệp được chính Kakilua gửi đến toàn bộ Percy Celermano. Ta Kakilua Dreve Ametoa, bằng tất cả sự kính trọng của mình, xin mạn phép được hỏi. Người, sẽ đưa ra lập trường như thế nào đối với cư dân của vùng đất này? Thông điệp khiến cả thế giới đầy nghi hoặc. Lạc Tràn mỉm cười nhìn điều này, cậu xem ra Kakilua không thể kiên nhẫn được nữa, hắn đang lo lắng các học viện khác biết được con đường để đến Percy Celermano, đến lúc đó miếng bánh to sẽ phải chia nhỏ rất nhiều. Lạc Tràn bình thản cất giọng vang vọng khắp trời đất, chỉ cần ngươi không đụng chạm đến nước Cộng hòa Vi, ta sẽ bảo trì thái độ trung lập, chân thành cảm ơn người, ta sẽ ghi nhớ ân huệ này. Kakilua lau đi mồ hôi trên trán và mỉm cười vui vẻ. Khi cả thế giới đang hoang mang trước trao đổi bí ẩn giữa hai người thì vào ngày 20 tháng 12 năm 2012, các học viên trao đổi được rút về. Ahoki nhìn đoàn người của Học viện Kamak rời đi thì ánh mắt có điều suy nghĩ, cậu di ngón tay xem tin tức trên chiếc di động cảm ứng của mình. Các tin tức Ahoki xem đều liên quan đến tình hình của Học viện Kamak. Bỗng nhiên Ahoki liếc về tòa cao ốc hướng đông, sau đó cậu nói với nhóm bạn bên cạnh, xem ra mọi việc đã bắt đầu phức tạp, chúng ta nên rời đi nơi này trước. Nói gì thế Ahoki, hôm nay chúng ta phải chia tay với Meira. Chán rồi, Meira là một trong 10 học viên trao đổi, cô với vẻ ngoài xinh đẹp vô cùng, thông minh, hòa nhã luôn là tiêu điểm của cả trường, chỉ một tuần. Nhưng Meira đã chiếm được rất nhiều thiện cảm của các bạn học và thầy cô trong trường. Đoàng, ngay khi Meira cúi người đi vào xe thì một viên đạn xuyên qua đầu cô. Máu tươi vung lên dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Sự kiện ám sát đã trở thành mồi lửa cho cuộc xâm lược của học viện Kamak đối với cô sĩ Selemano. Ngày 22 tháng 12 năm 2012, sử sách của các dân tộc trên cô sĩ Selemano ghi chép lại là ngày tận thế, hàng trăm phi thuyền ếch nổ pháo ma thuật về các thành phố và quốc gia lớn trên toàn thế giới. Sức mạnh của con người và khoa học kỹ thuật xét cho cùng vẫn không thể chống lại ma thuật và luyện kim thuật đã có lịch sử phát triển hàng chục nghìn năm của học viện Kamak. Chỉ trong ngày đầu tiên nhân loại đã mất đi hơn 2 tỷ đồng bào. Không khí chiến tranh lan tràn trên khắp thế giới. Vùng đất duy nhất vẫn còn hòa bình là nước Cộng hòa Vi. Cách chương.